Toàn chức cao thủ, chương 1155, chọc thủng đội hình thú triệu hồi, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, kỵ sĩ tử vong lao lên đỡ hào long phá quân của Hàn Yên Nhu. Rất nhiều người khi gặp cảnh này sẽ rất tiếc đại chiêu. Đánh trúng một con thú triệu hồi, nó chết rồi đối thủ lại gọi con khác lên thay, bản thân đối thủ chẳng sứt mẻ miếng nào cả. Đường Nhu lại cứ đách ke, kỵ sĩ tử vong dám đỡ, Hàn Yên Nhu dám đánh, động tác không chút do dự. Kỵ sĩ tử vong nhận lệnh chủ nhân, dù trong lòng không muốn cũng phải liều mạng làm theo. Mâu của Hàn Yên Nhu và khiên của kỵ sĩ tử vong đập mạnh vào nhau. Hào Long phá quân là một trong những đại chiêu của pháp sư chiến đấu, một con thú triệu hồi nho nhỏ sao có thể hóa giải toàn bộ lực chấn động mà nó mang đến. Kỵ sĩ tử vong chưa bị hất văng nhưng cả cơ thể đều lùi ngược ra sau, chân lê trên đất thành hai đường sâu hoắm. Chiến mâu trên tay nó lúc này bỗng cương quyết đâm về phía Hàn Yên Nhu. Hàn Yên Nhu cúi nghiêng người, chiến mâu kỵ sĩ tử vong sượt qua cơ thể cô cắm trúng vào đất. Hàn Yên Nhu lướt một bước né qua bên hông kỵ sĩ tử vong. Vút, một bóng trắng lao ra, con linh miêu trắng nõn trốn sau lưng kỵ sĩ tử vong đột nhiên tập kích Hàn Yên Nhu. Thú triệu hồi do hệ thống thiết kế không thông minh đến vậy, cú tập kích này dĩ nhiên đến từ thao tác của Chu Hiệu Bình, một cú đánh bất ngờ không hề báo trước thế mà chiến mâu của Hàn Yên Nhu đã rung lên xiên thẳng vào linh miêu đang bay nhanh như gió về phía mình. Kỹ năng viên vũ côn hất linh miêu qua một bên, chân Hàn Yên Nhu không dừng một giây, tiếp tục tiến đến phía trước. Kỵ sĩ tử vong hay linh miêu đều không phải mục tiêu của cô. Mục tiêu của cô chỉ có một, pháp sư triệu hồi phong khắc, linh miêu tập kích không thành công đã vượt quá dự tính của Chu Hiệu Bình. Tuy Vu Phong đã nhắc nhở nhưng gã vẫn không ngờ nổi thao tác của Đường Nhu lại nhanh và chuẩn xác đến vậy. Ma giới chi hoa ngay lập tức tấn công, một chiếc rễ nhọn đột ngột đâm ra từ dưới lòng bàn chân Hàn Yên Nhu. Tuy nhiên hít đánh này có dấu hiệu trước khi phát động, Đường Nhu không còn là một con gà, cô đã có kiến thức đủ sâu về 24 nghề trong vinh quang từ lâu. Thời điểm lao vào trận hình thú triệu hồi của Chu Hiệu Bình, Đường Nhu đã luôn để mắt đến ma giới chi hoa, thấy phần rễ của nó thình lình nhún một phát, cô biết ngay nó sắp làm gì và nhanh chóng khiển Hàn Yên Nhu nhảy bật lên. Đúng như dự đoán, gai nhọn đâm ra nhưng Hàn Yên Nhu chẳng hề dính chiêu. Đấu phá sơn hà, đại chiêu level 75 của pháp sư chiến đấu từ không trung đánh xuống, hung hãn nhắm vào giữa đám thú triệu hồi. Chiến mâu hỏa vũ lưu viêm đỏ rực đâm xuyên mặt đất, khi rút nó ra, mái tóc ngắn của Hàn Yên Nhu phần phật bay ngược, đấu khí ma pháp cuồn cuộn lấy cô làm trung tâm mà vỡ đất bắn ra, bất kỳ sinh vật nào có HP trong AoE đều chịu sát thương hoặc nhiều hoặc ít. Tuy Chu Hiệu Bình đã khiển thú tránh né nhưng vẫn tránh không hết, mấy con phòng ngự thấp như tinh linh đều chết ngay trong một nốt nhạc. Hỏng rồi, ngoài trận, Vu Phong bỗng vỗ đùi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Sao vậy, đồng đội gần đó vội đứng dậy theo. Vu Phong không nói gì, chỉ chăm chú theo dõi tình thế trận đấu. Khoảnh khắc vừa rồi kỳ thực hai bên đều không thương tổn gì nhiều cho lắm, Chu Hiệu Bình có chết vài con tinh linh thật đấy, nhưng kỹ năng triệu hồi chúng cooldown rất nhanh, lượng mana tiêu tốn cũng ít, chết rồi gọi lại chẳng có gì đau bi cả. Cái Vu Phong lo lắng không nằm ở tổn thất mà là khoảnh khắc đó hắn phát hiện Chu Hiệu. Góc truyện audio.com, Bình có thái độ muốn lùi bước, đại chiêu đấu phá sơn hà level 75 của pháp sư chiến đấu rất mạnh, lùi bước tạm lánh là một lựa chọn vô cùng hợp lý. Thế nhưng Vu Phong mới đánh xong một trận với Đường Nhu, trong lòng hắn đột ngột dâng lên cảm giác bất an. Trước mặt cô gái này, không thể lùi dù chỉ một bước. Đó là việc đã khiến Vu Phong thở dài trong trận vừa rồi. Nhưng ý niệm ấy chỉ thoáng qua một cái rồi thôi, hắn không nghiêm trọng hóa nó thành cả một bài học kinh nghiệm nên cũng chẳng đặc biệt dặn dò Chu Hiệu Bình. Lúc này cảnh tượng xảy ra trước mắt bỗng khiến Vu Phong cảm thấy quen quá, câu thở dài vô tình kia lập tức hiện lên trong đầu. Thấy mẹ Chu Hiệu Bình rồi, Chu Hiệu Bình trong trận đâu biết Vu Phong nghĩ gì. Phong khắc lùi ra khỏi AoE xung kích của đấu phá sơn hà, gọi bổ sung mấy con thú mới lên nổi, điều binh bày trận chuẩn bị bao vây tấn công Hàn Yên Nhu. Kỵ sĩ tử vong trước đây đỡ hào long phá quân trong vai trò bảo vệ, giờ bắt đầu với vị trí tiên phong. Uy lực sót lại của đấu phá sơn hà vẫn còn, nhưng nó không hề lưỡng lự bước vào phạm vi tấn công. Thế mà Hàn Yên Nhu còn gấp hơn cả nó, cũng không chờ hiệu ứng đấu phá sơn hà tan hết đã vọt tới áp sát phong khắc. Ác tiếc, Chu Hiệu Bình lắc đầu. Sau lưng Hàn Yên Nhu, dây leo ma giới chi hoa thình lình phóng lên nhưng lại cuốn hụt. Thật ra kỵ sĩ tử vong chỉ xông pha để đánh lạc hướng, Chu Hiệu Bình muốn cho ma giới chi hoa trói lén Hàn Yên Nhu cơ. Gã không rõ Hàn Yên Nhu đoán được ý đồ của mình hay chỉ do chó ngáp phải ruồi. Tóm lại cô đã né được hít trói mà không mất giọt máu nào. Xem ra tình thế đang nguy hiểm cho Phong Khắc, gã bị áp sát mà năng lực cận chiến của Pháp Sư Triệu Hồi lại yếu đuối nhất thế giới. Vậy nhưng Chu Hiệu Bình rất bình tĩnh tự tin không manh động, ma trượng của Phong Khắc giơ lên, cả thân hình gã vụt biến mất trong tích tắc, thay vào đó là một kỵ sĩ tử vong đô con xuất hiện trước mặt Hàn Yên Nhu, tay cầm chiến mâu đâm sộc tới cô. Hoán vị, bằng kỹ năng trao đổi vị trí tức thời với thú triệu hồi, Phong Khắc dịch chuyển và đưa kỵ sĩ tử vong đến chơi cận chiến với Hàn Yên Nhu, tiếp gọn lấy thế tấn công một cách đẹp mắt, không thể không khen gã căn thời gian quá chuẩn. Đường Nhu vẫn cứ dũng mãnh như trước, không còn mục tiêu. Phong Khắc, kỵ sĩ tử vong tự dưng ở đâu bay ra, làm sao? Làm tiếp chứ sao, đánh, lách người né khỏi hít đâm của kỵ sĩ tử vong, quét góc nhìn một vòng thấy đám thú triệu hồi đã bắt đầu bao vây mình, Hàn Yên Nhu xoay cánh tay vung lên, hỏa vũ lưu viêm quất một vòng cung 270 độ ngăn trở đám thú. Cô nhảy lùi, chiến mâu vẩy ra. Sao băng bách long, một kỹ năng được điều khiển bởi thao tác sản sinh vô số bóng mâu khiến mọi người hoa mắt khó đếm nổi số hít. Kỹ năng này được hệ thống cung cấp gia tốc rất lớn. Bóng mâu tạo thành hình cánh quạt, mỗi con thú triệu hồi định lao lên đều bị chăm sóc chu đáo. Giữa hàng loạt hít đánh trúng mục tiêu, hiệu ứng lưu viêm của hỏa vũ lưu viêm liên tục kích hoạt 3 lần, thú triệu hồi bạc mệnh bị lửa thiêu cháy lông ngã gục. Chỉ còn kỵ sĩ tử vong vẫn đủ sức liều mạng tấn công. Chính vì đặc điểm ấy, kỵ sĩ tử vong mới được các pháp sư triệu hồi ưu ái cho hẳn một trường phái bưu. Tuy nhiên ngoài ưu điểm, nó lại rất chậm chạp khù khờ. Hàn Yên Nhu đẩy lùi mọi thú triệu hồi xong nhảy ra sau giữ khoảng cách với kỵ sĩ tử vong. Cô quay lưng chạy mất, kỵ sĩ tử vong trọt chiến mâu tới. Góc truyện audio.com, chỉ có một kết quả là hụt, Linh Miêu đúng vào lúc này đột nhiên nhảy ra cắn, không tránh né, Hàn Yên Nhu vỗ cho nó một cú lạc hoa trường. Cô vừa tăng tốc độ bản thân, vừa dùng AoE không lớn lắm của lạc hoa trường hất văng Linh Miêu. Chu Hiệu Bình bàng hoàng phát hiện vòng vây đã tính toán kỹ của mình chưa kịp thực hiện thì bị Hàn Yên Nhu đẩy lùi hết cả rồi. Cái thân yếu đuối của Phong Khắc lại phơi ra trước mặt Hàn Yên Nhu, sắp sửa cảm nhận được sức nóng từ Huyễn Văn thuộc tính lửa. Chu Hiệu Bình bắt đầu hoảng, pháp sư triệu hồi không được thú triệu hồi bảo vệ thì chỉ còn là một miếng thịt. Hoán vị đang cooldown chưa thể dùng, gọi thêm thú triệu hồi có kịp không? Thân hình Phong Khắc bất ngờ biến mất, bling, vũ khí của Phong Khắc thế mà ép chiêu cùng nghề. Bling của pháp sư nguyên tố, đối với pháp sư triệu hồi, có một kỹ năng như bling sẽ tăng mạnh khả năng sống sót. Như bây giờ nè, Phong Khắc lẽ ra đang phơi xác chờ Hàn Yên Nhu bạc một cái đã về với bóng lưng che chở của thú triệu hồi đáng yêu nhà mình. Chu Hiệu Bình hí hửng định cười, bỗng thấy Hàn Yên Nhu quay người lại không chút lưỡng lự, chiến mâu vươn thành đấu khí hóa rồng, nhanh như chớp nhào về phía gã và thú triệu hồi nhà gã. Phục Long Tường Thiên, Phục Long Tường Thiên với hiệu ứng chụp bắt, Phục Long Tường Thiên với số lượng mục tiêu không chỉ một. Kỹ năng vừa ra chỉ trong nháy mắt chẳng biết bao nhiêu thú triệu hồi đuổi theo sau lưng Hàn Yên Nhu đều bị xiên que, kể cả chú em kỵ sĩ tử vong cứng đầu cũng không chống nổi sức đẩy của Phục Long Tường Thiên. Toàn bộ thú triệu hồi bị đẩy vào thành một nhúm, vậy vẫn chưa xong, đấu khí hình rồng vẫn tiếp tục gầm thét tiến tới. Phong Khắc cũng nằm trong phạm vi tấn công của nó. Chu Hiệu Bình chỉ lo khiển thú triệu hồi né chiêu cuống hết tay chân, quên mất bản thân cũng đứng trong ao e. Nhìn thấy đầu rồng ngoạm đến mình, gã hoảng hốt nhảy lùi đã không kịp. Hàn Yên Nhu khi phóng chiêu còn dướng người cho Phục Long Tường Thiên triển khai mắc khoảng cách. Phong Khắc bị ngoạm chặt, chịu chung số phận bị ma pháp bùng nổ với đám thú nuôi. Đấu khí bao trùm Phong Khắc và cả vườn thú mịt mù, dần dần tan đi. Sau hít này, chẳng em thú nào còn thở. Kỵ sĩ tử vong ăn xong hào long phá quân rồi ăn tiếp một mớ sát thương, bụng nào chứa nổi lượng đam đại chiêu Phục Long Tường Thiên nữa. Thế trận meo meo ẳng ẳng vốn rất nhộn nhịp nay lắng hẳn xuống. Ma giới chi hoa gần đó vẫn lành lặn bung xòe, nhưng xưa nay nó chẳng phải chủ chốt trong đội hình triệu hồi. Những thú triệu hồi khác đều tạch tác dụng của nó giảm mạnh, Hàn Yên Nhu chả buồn vứt cho nó một ánh nhìn mà vọt thẳng tới Phong Khắc mới bò dậy khỏi mặt đất. Lần này Phong Khắc chẳng còn ai bảo vệ. Lần này Phong Khắc không còn kỹ năng nào để sai. Chu Hiệu Bình ngơ ngác tự dưng cảm thấy chẳng hiểu gì cả. Ủa, chuyện gì vừa xảy ra? Quân đoàn thú triệu hồi nhà mình ăn bom chết sạch chỉ trong tích tắc. Triệu hồi thêm, đối thủ đã áp sát, gã có cơ hội ư? Kết cuộc, Chu Hiệu Bình thua trận. Cách chương.